Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, trong miếu thị. 13, Hỗ Hải, miếu Thành Hoàng, sắc trời vừa mới tối xuống, miếu Thành Hoàng trên đường đèn rực rỡ dĩ nhiên toàn bộ tách ra. Hối hả đám người cùng nhất nhãn trông không đến phần cuối bên đường cửa hàng. Hội tụ chỗ này siêu cấp lớn đô thị phồn hoa nhất nhân gian khói lửa khí. Uông, Thái Khắc vui dạo dực điện nện bước tiểu chân ngắn. Bước chậm ở trên lối đi bộ. Vui vẻ đến độ sắp bay lên. Tả Nghị đem nó từ Hàng Châu đưa đến Hỗ Hải. Khiến nó đến tình tiết vụ án hiện trường chạy một chuyến. Bắt được hung phạm về sau liền đem nó ném đến trong xe không quan tâm. Thẳng đến buổi tối hôm nay mới thả nó xuất ra đi bộ. Nhưng làm nó cho khó chịu hư mất. Tiếc nuối chính là cái cổ hệ lấy chó dây thừng trả lại khiên trong tay tại Tả Nghị. Tham ăn Thái Nghị sóng đều sóng không lên. Chỉ là nó khả ái vượt qua đáng yêu bộ dáng không biết hấp dẫn bao nhiêu người qua đường chú ý. Không ít pretty girl lại càng là thấy nhãn mạo tinh tinh. Lão đại, Tả Nghị nắm Thái Khắc vừa mới bộ hành đi đến miếu Thành Hoàng môn khẩu. Liền gặp được chờ đợi ở trong đó Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Lão đại, cơm tối trả lại không ăn à? Tả Khâu Vĩnh Kiệt cười hì hì nói. Bên cạnh có học tại nhà tử không sai. Chúng ta trước nhậu nhẹt một chầu. Uông, Tả Nghị vẫn chưa trả lời đâu. Nghe được, ăn, cùng, tiệm ăn, Thái Khắc đã khát khao khó nhìn. À ôi, Tả Khâu Vĩnh Kiệt kinh ngạc, đây là tiểu sư muội cái kia con chó nhỏ à. Tiểu sư muội đương nhiên là Bảo Nhi, hắn tại Thiên Khải Học Viện nghe giảng bài thời điểm gặp qua tiểu nha đầu. Bởi vì tự nhận là Tả Nghị đệ tử, cho nên hô Bảo Nhi kêu tiểu sư muội. Tả Nghị gật gật đầu, vậy ăn cơm trước đi. Tả Khâu Vĩnh Kiệt mang Tả Nghị đi tiệm ăn tại một mảnh ngõ bên trong. Không người quen cũng tìm không đến. Tuy địa phương rất nhỏ, nhưng món rau chính cực kỳ mà nói. Đậm đặc dầu xích tương nồng đậm tiên mỹ. Để cho Tả Nghị ăn được đều rất hài lòng. Cơm nước no nê, đã là hơn 7 giờ tối. Vừa vặn đuổi miếu Thành Hoàng trong chợ đêm. Tại Tả Khâu Vĩnh Kiệt dưới sự hướng dẫn. Tả Nghị nắm Thái Khắc tại một mảnh cổ kiến trúc quần lạc bên trong bảy quẹo tám rẽ. Cuối cùng xuyên qua một đường thật dài mái hiên nhà hành lang. Đi tới một đạo gỗ lim trước mặt của đại môn. Trước cửa đứng đấy hai người thân thể biêu hãn kính dâm nam. Tả Nghị cảm giác đến trên người bọn họ tản mát ra siêu phàm ba động. Lại đạt đến cấp tầng thứ. Có phần ý tứ. Hai vị cấp siêu phàm giả phụ trách nhìn đại môn, trong miếu thị cấp bậc có thể nghĩ, khó trách Tả Khâu Vĩnh Kiệt đại lực đề cử. Tả Khâu Vĩnh Kiệt móc ra một trương thẻ màu vàng đưa cho đối phương. Một vị biêu hãn nam dừng ở tạp phiến, giơ tay tại chính mình đeo kính dâm chân trên kệ nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Chỉ thấy thấu kính mặt ngoài trong chớp mắt hiện lên một vòng hồng quang. Chợt vang lên một tiếng, Tả Khâu tiên sinh ngài khỏe chứ? Bên trong mời, kiểm nghiệm qua thân phận biêu hãn nam khom mình hành lễ. Mặt khác một vị kính dâm nam lập tức đẩy ra trầm trọng gỗ lim đại môn. Phía sau cửa có khác động thiên, một mảnh đá vũ hoa trải thành u ám đường mòn đi thông đình viện chỗ sâu trong. Tăng Hồng Đường lúc tuổi già liền cư ở chỗ này. Tả Khâu Vĩnh Kiệt giới thiệu nói, cũng là ở trong này qua đời, hiện tại như cũ thuộc về Tăng gia sở hữu tư nhân. Tăng Hồng Đường là 200 năm nhiều trước đại, hạ quốc hướng cố mệnh đại thần, cuộc đời của hắn công huân sặc sỡ, trước sau phụ tá ba vị hoàng đế, kỳ tài học phẩm đức rất được thế nhân tôn sùng, cũng là xuất thân Hỗ Hải lịch sử danh nhân nhất, đi ra đường mòn. Phía trước sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một tòa tầng 5 cao lầu các đứng sừng sững tại rộng lớn đình viện. Giường cột chạm trổ ngọn đèn dầu thông minh, Vây quanh tòa lầu này các bày biện rất nhiều đài bàn. Mỗi tấm bên cạnh bàn biên đều cắm một chi đèn cán. Tất cả cái bàn cũng có chủ. Trên bàn bày đầy đặc biệt đồ chơi cung cấp người giám định và thưởng thức chọn lựa. Chỗ này trong đình viện tối thiểu tụ tập 300-400 người. Còn không ít người ra vào tại lầu các bên trong. Nơi này hiển nhiên chính là miếu thành hoàng trong chợ đêm. Để cho Tả Nghị có chút kinh ngạc là, vô luận là chủ quán còn là khách nhân, cư nhiên đại bộ phận đều là siêu phàm giả. Bọn họ tản mát ra các loại bất đồng siêu phàm ba động, để cho mảnh không gian này tràn ngập phức tạp vô cùng năng lượng khí tức. Quét mắt qua một cái, Tả Nghị liền phát hiện hai người B cấp cùng hơn 10 danh cấp siêu phàm giả. Hỗ Hải quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa. Tuy chỗ này so với Tây Tràng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng siêu phàm giả số lượng cùng tỷ lệ hoàn toàn nghiền ép người sau. Phía trước là tàng chân các, Tả Khâu Vĩnh Kiệt nói, trước kia dùng để gửi tăng ra đồ cổ tranh chữ, muốn lấy lòng, mua tốt, đồ vật liền đi bên trong, tầng trệt càng cao đồ vật càng tốt, cam đoan hàng thật giá thật, nhưng trên cơ bản khả năng không lớn nhặt được giò. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, phía ngoài sạp hàng tuyển đồ vật phải xem nhãn lực, nhặt được giò là bổn sự. Đục lỗ tự nhận không may, nơi này cánh cửa rất cao, hạ cửu lưu là vào không được, bày quầy hàng đều không gọi chủ quán, kêu nhà cái. Tả Nghị biết Tả Khâu Vĩnh Kiệt là ý nói nơi này không có người cố ý làm bộ thiết lập âm mưu, nhưng mua bán tự nguyện giao dịch vô hối, Chu Hồng khẳng định thích. Tả Nghị thầm suy nghĩ đến, chỉ bất quá đoán chừng có được Bạch Kim Đồng, gia hỏa chưa hẳn dám ở chỗ này khai sáng sửa mái nhà. Rột, lão đại, Tả Khâu Vĩnh Kiệt hỏi, chúng ta trước tiên là đi tàng chân các, vẫn là tại bên ngoài đi dạo? Trước ở bên ngoài đi dạo a, đình viện diện tích có hạn, có thể bày sạp hàng tự nhiên cũng rất có hạn, cho nên không có ai cầm lấy rách dưới đồ chơi thật giả lẫn lộn. Đặt ở đài trên bàn đặc biệt kỳ lạ cổ quái đồ chơi, thật ra khiến Tả Nghị tiểu tiểu địa mở hạ tầm mắt. Cái gì thương lượng đại tế tự khí, hán mộ khai quật chôn cùng ngọc món, đến từ Thi Lan Vương hướng khắc gỗ thần tượng, ấn địa phạn văn sách cổ, thậm chí còn có thập tự dạy thánh vật, món món đều là rất có lai lịch đồ vật. Đương nhiên ngư long hỗn tạp thật giả khó phân biệt, nhà cái phần lớn cao lạnh, không chủ động thét to chào hàng, nhất phó yêu có mua hay không bộ dáng. Tả Nghị ở trong kia một cái quầy hàng trước dừng bước lại, chỉ vào một khối màu nâu đen mộc phù hỏi, cái này đồ vật bán thế nào? Nhà cái là vị trung niên nam tử, hắn không có trả lời ngay Tả Nghị hỏi, mà là nhanh chóng lườm bên cạnh Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhất nhãn. Trong đôi mắt hiện lên một tia khôn khéo thần sắc, trầm ngâm một chút, vị này nhà cái mới chậm rãi địa mở miệng nói, đây là từ Miêu Cương Vu cổ phù, cách hiện có thượng thiên niên lịch sử, chân chính thứ tốt. Tả Nghị lẳng lặng nhìn xem hắn châu bò. Nhà cái cười cười, dựng lên tay phải một ngón tay, 10 triệu. Tả Khâu Vĩnh Kiệt xì mũi coi thường, người tại sao không đi đoạt a? Nhà cái làm thủ thế là có chú ý, ngón tay chỉ hướng bất đồng góc độ đại biểu bất đồng bảng giá. Hắn cũng là lại tới 2 lần về sau mới biết được trong đó bí quyết. Đối với Tả Khâu Vĩnh Kiệt trào phúng, nhà cái cười mà không nói. Hắn sở dĩ khai ra cao như vậy giá cả, hoàn toàn là vì nhận thức Tả Khâu Vĩnh Kiệt, biết vị này chính là không kém tiền chủ. Tuy Tả Khâu Vĩnh Kiệt tại Hỗ Hải gành uy danh hiển hách, tuy Tả Khâu ra thế lực kinh người, nhưng nơi này mua bán quy củ cũng không phải nhìn thân phận. Chỉ cần tại quy tắc trong phạm vi, hắn đối với Tả Khâu Vĩnh Kiệt thực không có bao nhiêu kiêng kỵ. Tả Khâu Vĩnh Kiệt dám nháo sự, vậy hắn về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại bước vào nơi này đại môn. bởi vì Hỗ Hải Miếu Thành Hoàng trong chợ đêm ông chủ là Tăng Gia. Xuất hiện Tăng Hồng Đường từng phiệt. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu duy trì. Cảm ơn mọi người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.